Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, chương 562 đi qua khảo thí cùng kế hoạch. Đáng giận, giác quan thứ 6 huyễn thuật lại thất bại. Triệu Diệu giận đến vỗ mặt đất. Trò chơi gian phòng bên trong. Mạt Trà lật lên một tấm mắt cá chết. Nằm ngã trên mặt đất. Dần dần đã mất đi hô hấp. Hỏng bét. Cái tên này lẽ ra cá ướp muối lực đã rất mạnh mẽ. Hiện tại tăng thêm ta truyền công. Cá càng thêm cá. Liền sống đều chẳng muốn sống. Triệu Diệu thấy cảnh này. Lập tức triệt bỏ giác quan thứ 6 huyễn thuật. Mạt Trà lúc này mới hồi phục thần trí. Mạt Trà nhíu mày. Làm sao cảm giác vừa mới thấy được một đầu mang ánh sáng đường hầm. Triệu Diệu, ta cảm giác vừa mới thấy mẹ ta. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Triệu Diệu, ta là muốn thức tỉnh tân siêu năng lực rồi hả? Không có gì, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Xuất hiện một chút ảo giác, chớ suy nghĩ lung tung. Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà đầu nói ra. Giác quan thứ 6 không được, chỉ có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, nói, Triệu Diệu há mồm phun một cái, đã đem Miêu Lão cho phun ra. Miêu Lão, cho ngươi Mạt Trà tẩy một chút não, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Tẩy não mục tiêu chính là, phi thường trọng yếu, càng nhanh càng tốt. Nghe được Triệu Diệu nói một phen, Miêu Lão trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân lông tóc nổ tung, trong lòng mừng như điên nói, ha ha ha ha. Cuối cùng đã tới ta Miêu Lão thi thố tài năng thời điểm. Hắn đột nhiên vọt tới. Đi tới Mạt Trà bên tai. Miệng tốc độ cao khẽ trương khẽ hợp. Tựa hồ lưu lại nói đạo tàn ảnh. Siêu cao nhanh chú văn áo nghĩa. Mà mẹ nó thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Thảo thảo thảo. Chấm ngoặc kép. Miêu Lão trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh. Thầm nghĩ trong lòng. Ta xem khắp thế gian vô số chữ viết. Chỉ có cái này thảo chữ đọc nhất là ngắn gọn hùng hồn. Tại tần suất đề cao bên trên ủng có vô hạn tiềm lực. Càng là hàm nghĩa khắc sâu. Đủ để biểu đạt thế gian cùng một chỗ cảm xúc. Vì trong chữ chi vương. Ta siêu cao nhanh chú văn liền là có thể lấy thảo chữ làm căn cơ. Đi đến một phút đồng hồ liền đọc 500 lần siêu cao nhanh. Vẻn vẹn mấy phút. Mạt Trà liền bị Miêu Lão liên tục ở trong ý thức gieo một lần lại một lần khác nhau ý nghĩ. Hoàn thành liên tiếp mấy lần tẩy não. Hoàn thành, thật sâu thở ra một hơi. Miêu Lão nhìn về phía một bên Triệu Diệu. Triệu Diệu sờ lên Miêu Lão đầu nói ra. Làm không tệ, một hồi cho ngươi đỏ lên bao. Miêu Lão meo kêu một tiếng. Dùng sức cọ sát Triệu Diệu lòng bàn tay. Triệu Diệu nhìn về phía Mạt Trà. Hỏi, uy, Mạt Trà, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đừng gọi ta Mạt Trà. Mạt Trà ánh mắt tia sáng lạnh lóe lên nói ra. Ta gọi tá đằng trà Thái Lang. Là một đầu Tokyo mèo tai cụp. Rất tốt, Triệu Diệu cười cười. Bắt đầu khống chế Mạt Trà chơi game. Mặc dù tẩy não có thể giải quyết trung thành vấn đề. Nhưng mà Triệu Diệu thế nhưng là không dám để cho Miêu Lão cho mình tẩy não. Cho nên biện pháp duy nhất cũng chỉ có khiến cho Miêu Lão cho khác siêu năng mèo tẩy não. Một bên khác phòng quan sát bên trong. Sáu chiều bức vẽ lần nữa lấp lóe. Trung thành trị số trực tiếp đã biến thành 120. Phục bộ phong giật mình nói. Sơn điền quân độ trung thành đã vậy còn quá cao. 120. Sáu chiều bức vẽ vậy mà có khả năng đi đến 120 sao? Sáu chiều bức vẽ cao nhất thuộc tính hạn mức cao nhất không phải là 100 điểm sao? Hắn nhìn xem sáu chiều bức vẽ phía trên hình sáu cạnh. Độ trung thành một hạng trực tiếp phá biểu. 120 là ta thiết lập ẩn tàng thuộc tính. Nghĩ không ra thật là có người có thể đi đến. Cái tên này nằm mơ thời điểm đều nghĩ là đặc cao khóa A. A Ly có chút ghét bỏ nói. Nhưng mà hắn mặc khác thuộc tính cũng quá thấp. Ta nuôi con chó đoán chừng đều so với hắn lợi hại. Phục bộ phong lắc đầu. Ngươi lại quét mới một chút. Ta vẫn cảm thấy ngươi số này giá trị không đúng. Bất luận thế nào. Võ lực của một người chỉ có một điểm. Đây cũng quá thấp. Trò chơi gian phòng bên trong. Mạt Trà dương nanh múa vuốt nói ra. Đáng giận người Trung Quốc. Các ngươi cũng dám chui vào đặc cao khóa. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Một trưởng đem mạt trà trấn áp. Triệu Diệu sờ lên cằm nhìn xem Gaia gửi tới tin tức. Ghét bỏ thuộc tính quá thấp sao? Ánh mắt của hắn trong lúc đó sáng lên. Há mồm phun một cái. Trực tiếp đem Pharaoh mèo cho phun ra. Miêu lão, rút lui mạt trà tẩy não nội dung. Sau đó cho Pharaoh tẩy não. Cùng lúc đó, Triệu Diệu ngửa nằm trên mặt đất. Giả bộ như một bộ muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Một bên khác phòng quan sát bên trong. Ali nhíu nhíu mày. Đánh cái trò chơi còn muốn nghỉ ngơi. Cái tên này thật sự là không dứt khoát. Phục Bộ Phong suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này. Đối phương khả năng đều tại không biết ngày đêm tra án. Ôn Hòa nói. Có thể là quá mệt mỏi đi. Không quan hệ. Khiến cho hắn nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ tốt. Người vừa vặn cũng kiểm tra một chút ngươi siêu năng lực. Đừng có lại sai lầm. Mấy phút đồng hồ sau, thấy trên màn hình Triệu Diệu lần nữa ngồi dậy. Phục Bộ Phong cùng Ali con mắt cũng nghiêm túc, chuẩn bị khảo nghiệm. Cùng lúc đó, không người chú ý Triệu Diệu mắt ở dưới đáy. Lập lòe từng tia mỏng manh ánh sáng màu đỏ. Pharaoh bị hắn khống chế ấn lên đỏ trắng cơ tay cầm. Một bên khác Phục Bộ Phong miệng há khai mở. Giật mình nói, lại có cao như vậy thuộc tính. Chỉ thấy 6 chiều thuộc tính bức vẽ bên trên. Đã biến thành vũ lực 120, trí lực 70, mị lực 30, trung thành 120, may mắn 30, hiệp nghĩa không, vũ lực giá trị 120 điểm. Ali sợ hãi than nói, này đã vượt qua nhân thể cực hạn đi. Thế giới quyền vương, siêu cấp lính đặc chủng vũ lực giá trị hẳn là cũng chỉ có 80, 90 điểm, hắn lại có 120 điểm. Ali lệch ra cái đầu tiếp tục nói. Chí lực 70 giờ. Cái này đến còn tốt. Chỉ là cao hơn người đồng đều trình độ. Mị lực 30 điểm. Ân, hết sức thích hợp trung niên đại thúc. Trung thành 120 điểm. Lại là cái bảo tiêu thuộc tính. Ta hoài nghi hắn nguyện ý vì đặc cao khóa đi chết a. May mắn 30. Cái tên này vận khí hẳn là không hề tốt đẹp gì. Hiệp nghĩa 0 giờ. Xem bộ dáng là cái vì tư lợi ra hòa. Một bên Phục Bộ Phong đã hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem trong tấm hình Sơn Điền Quân tựa như đang nhìn một cái lương tài Mỹ Ngọc. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra đặc cao khóa bên trong vậy mà còn ẩn tàng nhân tài như vậy. Trước đó chức vị thật sự là quá lãng phí tài năng của hắn. 120 điểm vũ lực cùng 70 giờ trí lực. Cho hắn một đầu siêu năng mèo. Chiến lực của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn có 120 điểm độ trung thành. Phục Bộ Phong càng xem càng là hài lòng. 120 điểm độ trung thành. Điều này đại biểu hắn gần như có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Sơn Điền Quân. Nghĩ tới đây, Phục Bộ Phong lập tức rời đi phòng quan sát. Không kịp chờ đợi hướng đi trò chơi gian phòng. Một bên khác Triệu Diệu nhận được tin tức. Lập tức khiến cho Miêu Lão triệt bỏ tẩy não hiệu quả. Sau đó đem Pharaoh thu về. Phục Bộ Phong mở ra đại môn. Trực tiếp ôm Triệu Diệu một chút. Sơn Điền Quân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là đồng chí của chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là đặc cao khóa thứ nhất phiên đội đội trưởng. Cụ thể điều lệnh qua mấy ngày liền sẽ xuống tới. Khiến cho chúng ta cùng nhau cố gắng phục hưng quốc gia này đi. Nói, hắn đã lôi kéo Triệu Diệu đi ra. Đi. Ta dẫn ngươi đi tuyển siêu năng mèo. Phục Bộ Phong đi tới đã sớm chuẩn bị xong trong phòng thí. Nghiệm, chỉ trên bàn 3 cái siêu năng mèo nói ra. Bọn hắn là nhỏ lửa viên, mầm em bé viên cùng thủy tiễn viên. Phân biệt có được ngọn lửa, thực vật cùng nước tương quan năng lực. Ngươi tuyển một đầu đi. Hắn sau này sẽ là ngươi thân mật nhất chiến đấu đồng bạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.